Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 32, siêu phẩm đồ ăn. Góc truyện audio.com. Baker tỷ, Từ Cơ tỷ hai người có muốn dùng bữa với tụi em không? Lão công tụi em là một cái đầu bếp rất xuất sắc nha. Và Hoán Khê nghịch ngợm dụ dỗ nói. Baker và Từ Cơ nhìn nhau sau đó nhìn Lam Ngân các nàng. Tuy miệng nói là giả thế nhưng trong mắt Lam Ngân các nàng đặc biệt là Tiểu Vũ lộ đặc vẻ chờ mong. Thôi thì cứ thử đi. Từ Cơ là người làm ra lựa chọn đầu tiên bởi vì Long ngoài tính dâm ra thì còn tính hào ăn. Đối với nữ Long họ sẽ ăn rất nhiều mỹ thực để áp chế dục vọng. Thế thì ta cũng, thấy thế Baker lựa chọn ở lại nàng cũng muốn thử một phen tài nghệ nấu nướng của Hoắc Lân. Phía Hoắc Lân lấy ra mấy khỏa hồn đạo quả rồi gọt vỏ sạch sẽ. Sau đó hắn thái nhỏ ra, dùng bí quyết bảo trì hồn lực bên trong từng thành phần để nó khoác bay hơi đi. Hắn bỏ nó vào nồi canh. Sau đó hắn lấy các loại rau tươi mềm giống như rong biển vào. Thả thêm một chút hành lá, thêm một chút gia vị như đường, hạt nêm, muối. Hắn lấy ra từ hành trang các loại cà rốt củ cải mà hắn tự trồng chọt cắt nhỏ ra rồi cho vào. Kế bên hắn, cây hamburger, torico đó sớt đi, đều đã lên lá, trên phiến lá có những khối thịt bò, heo, gà tròn trịa nhìn như đã nướng trên đó. Hắn hái từng miếng thịt xuống ướp thêm mật ong rồi lăn bột sau đó rán giòn lên. Hắn tranh thủ nhào nặn ra từng sợi mì ramen mềm dai. Sau đó cho vào nồi. Cùng lúc hắn lấy một miếng thịt hamburger cho vào nồi canh. Nấu sau một lúc thì ra lò. Tên, hồn đạo quả mì ramen. Hiệu quả, gia tăng tu vi đến cấp 80. Phục hồi sinh lực, độ no nê, 100, đánh giá, A tên, thịt rán hamburger mật ong, hiệu quả, hồi thể lực, MP, độ no nê, 80, đánh giá, A, vẫn còn dạng xoàng A, kệ đi tương lai phải nấu ngon hơn. Hoắc Lân chưa thỏa mãn lắc đầu, sau đó phủi đầu nấu thêm mấy món khác, một mùi hương bay bỗng ra bên ngoài, hấp dẫn Lam Ngân tứ nữ và một con la lị. Thật là hương Baker thì thầm nói. Tốt mong chờ nha, Từ Cơ có chút vui vẻ vì quyết định của mình lên. Sau đó Hoắc Lân đem từng món dọn ra bàn, đủ để trở thành vương yến tiệc. Bởi số lượng rất nhiều mà phẩm chất không thiếu sót, rất bổ nhất là đối với hồn thú. Loại thịt này là, thân là phụ trợ hồn thú, nên rất ghét ăn thịt vì đó là hành vi sát sinh đồng tộc. Baker tỷ đừng lo. Thịt này mọc trên cây. Đó là loại thịt đặc biệt mà lão công tụi em bồi dưỡng. Lam Ngân ôn nhu mỉm cười vì Baker giải thích. Này được rồi, Baker thở dài. Vì nàng biết Lam Ngân sẽ không gạt nàng huống chi Lam Ngân hai người là loại hiền hòa hồn thú đâu. Trong đây ngoại trừ Từ Cơ ra thì ban đầu chả ai ăn thịt cả. Mà đây cũng là lần đầu Baker ăn thịt đâu. Xem hương vị nó như thế nào. Gắp một miếng thịt, thổi nhẹ sau đó cho vào khoang miệng. Baker lập tức mở to mắt con người cấp tốc thu nhỏ lại. Đây rốt cuộc là có thịt gì? Chóp đầu nàng duy nhất ý nghĩ. Baker ngươi làm sao thế? Lòng nghi ngờ càng mạnh Từ Cơ bèn gắp một miếng thịt cho vào khoang miệng. Lập tức biểu lộ y chang Baker. Thịt này thật mềm, thật hương, làm thế nào mà nó có thể tan ra trong miệng? Càng nghi ngờ thêm càng gắp thêm vào miệng nhai nhóp nhép. Còn một bên Lam Ngân cười khổ nhìn hai người. Vì ban đầu nàng không khác Baker hai người mấy. Sau đó tất cả bốn người từ hữu hóa thù. Khai mạc trận chiến tranh giành đồ ăn. Ngon quá, món này đơn giản chính là siêu cấp mỹ vị a. Lam Ngân lão công thực thần bí. Từ Cơ không ngừng than thở một bên hóa ăn hàng cao tốc giải quyết đồ ăn. Lỡ làm nhiều chương nhiều quá rồi. Ít chương lại nha, cách chương.